Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 143, chương 35, loạn chiến. Si Phong chiến đấu như hỏa như đồ tiến hành. Sunet bọn họ cũng không phải là ở chỗ này nhàn rỗi sự tình. Jiraiya, Orochimaru, theo ta cùng nhau ngăn trở vĩ thú. Sunet nổi giận gầm lên một tiếng, quơ trắng nõn nắm tay. Hướng nhất vĩ Sukaku phát động xung phong. Tuyệt đối không thể để cho nó xông vào. Minai bên trong đôi mắt cũng hiện lên một vẻ lo âu. Cái loại này da dày thịt béo. Hết lần này tới lần khác lực phá hoại cực mạnh quái thú một ngày đánh vào bình quân thực lực chưa? Đủ doanh địa. Đó nhất định chính là một tràng tai nạn. Orochimaru cùng Jiraiya cũng khuôn mặt ngưng trọng gật đầu. Sau đó không chút do dự đuổi kịp, bọn họ cũng đều biết để cái này quái thú sát tiến tới sẽ có dạng hậu quả gì. Nếu như không phải Minai còn phải chiếu cố Mikoto cùng Kushina đám người, nàng cũng muốn cùng nhau giết đi vào. Xin lỗi, các ngươi phải ở chỗ này dừng lại. Một tiếng mang theo khàn khàn tiếng nói lại để cho hai người dừng bước chân lại. Hanzo hai tay phía sau. Hai mắt mang theo một cỗ đặc biệt ý nhị quét mắt Jiraiya, Orochimaru hai người, sau đó lại đem ánh mắt dừng lại ở Minai trên người một trận. Cuối cùng nhìn về phía Sunet, ta cùng với Chiyo hợp tác điều kiện một trong, chính là để cho ta ngăn trở mấy người các ngươi, thậm chí bắt kế tiếp hai cái. Hắn yên lặng nói những lời này, nội tâm dường như căn bản không có ba động, chỉ là học ra như thế vài cái văn tự. Kushina hai cái đẹp mắt lông mi dựng lên, nhịn không được lớn tiếng mắng. Ngươi còn thật không ngại tới cùng chúng ta đánh một trận a? Trước đây rõ ràng chính là lão sư bỏ qua ngươi. Ngươi cũng không cảm thấy ngại tới nơi này. Hanzo trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói, ta không có ý định sát nhân. Yên tâm, Kushina không tha thứ nói. Ngươi hảo ý nghĩ sao? Không giết người. Đem chúng ta bắt đưa cho xa nhẫn thôn không phải cũng giống như vậy. Nếu như ngươi thực sự biết cảm ơn nói, liền cho ta đi đối phó xa nhẫn nham nhẫn nhóm A. Orochimaru không có Kushina như vậy ngây thơ. Thấy đối phương có ân nhất định phải còn. Huống chi hiện tại hắn người đi tới chiến trường. Làm sao có thể lui xuống đi. Không dị ứng duệ như hắn. Vẫn là đã nhận ra Hanzo trong miệng hàm nghĩa. Ngươi cảm thấy ngươi nhóm nhất phương không có thắng lợi khả năng. Hắn hai cái lãnh mi đều dựng lên. Thanh âm trầm thấp tiếng vọng. Cho nên ngươi chỉ là ngăn chặn chúng ta. Vũ nhẫn thôn lập trường để cho ta tới. Hanzo không có nhiều lời. Chỉ là yên lặng nói xong. Liền cầm lên xiềng xích liêm đao. Đánh với ta một trận a. Mặc dù không có nhiều lời. Thế nhưng trong lời nói hàm nghĩa đã đủ để cho Orochimaru mắt rắn dựng thẳng lên. Ngươi, thấy phải biết Si Phong đại nhân nhược điểm Chiyo cùng Onoki cũng không thắng được sao? Đây chính là còn muốn vô tận đại quân. Nhược điểm, quả thực không có so với cái này càng buồn cười từ ngữ. Hanzo nhắm lại con mắt, tự lẩm bẩm, ai cũng biết Uchiha Madara hỏa độn nhược điểm nhất định là thủy độn. Thế nhưng có cái nào thủy độn ninja liền có thể thắng hắn? Đánh đi, ta không thích nói rất nói nhiều. Xem ra cũng đúng vậy a. Orochimaru con mắt dựng lên. Tiềm ảnh xa thủ, ninja đối với bên người cảm giác đều cực kỳ tinh tường. Nhất là kinh nghiệm rèn luyện phía sau. Sunet liền đầu cũng không cần trở về cũng biết. Jiraiya cùng Orochimaru không có theo tới. Nói cách khác. Chỉ có ta một người đi đối phó quái vật này rồi sao? Khóe miệng của nàng vung lên một ý chí chiến đấu. Cả người tinh thần tỏa sáng. Ta nhưng là Senju nhất tộc. Ta ra chinh phục hết thảy vĩ thú. Hiện tại ngươi một cái Sukaku. Cũng muốn ở trước mặt ta quát tháo. Nàng cắn bể ngón tay. Máu tươi từ cái kia hành chỉ bên trên chậm rãi lưu lại. Thế nhưng nàng căn bản không quản. Ngược lại thật nhanh kết ấn. Sau đó chợt hướng vỗ một cái. Thông linh thuật ốc sen. Đụng. Phía sau lưng xanh thẳm. Thân thể trắng nõn. một con khổng lồ đến tuyệt đối sẽ không có người cảm thấy có thể sử dụng muối giết chết ốc sên liền. Trên chiến trường đột nhiên xuất hiện. Sunet, ngươi kêu ta tới. Nguyên lai là vĩ thú A. Ốc sên đầu từng điểm, ánh mắt liền đặt ở Sukaku trên người. Ân, ốc sên, lúc này mời giúp ta. Sunet tư thế hiên ngang, vẻ mặt kiên nghị đứng ở ốc sên trên đầu. Song quyền hung hăng nắm chặt. Ta biết rồi, ốc sên gật đầu, ôn nhu như nó tuy là cùng Sunet có một chút ít tranh chấp. Thế nhưng vào lúc này tuyệt đối sẽ không cự tuyệt Sunet thỉnh cầu. Chẳng qua nếu như là Ichibi lời nói, chỉ cần cái này không đến ta toàn lực 1% của thân thể này sợ rằng có điểm khó a, nhưng mà thời gian nhưng không có khiến nó suy nghĩ nhiều. Sukaku cuồng bạo thân ảnh dường như một đầu vô kiên bất tồi giống như xe tăng xông đánh tới. Gào, gào thét như dã thú rít gào. Sukaku lớn bàn tay giống như là một cái to lớn quạt hương bồ tựa như phiến tới. Lưỡi răng dính chua xót. Ốc sên không sợ hãi chút nào. Ngẩng đầu lên. Sau đó hướng phía Sukaku chính là phun một cái. Vàng ố ăn mòn dịch vẩy ra đi qua. Dù cho trên không trung cũng có thể nghe nói cái kia một cỗ vị chua. Sukaku cũng là không đỡ không né. Gầm thét. Trực tiếp dùng thân thể gắng gượng gánh vác cái kia ăn mòn dịch. Sau đó một cái tát ở ốc sên trên thân thể. Ba kỷ một tiếng. Ốc sên cái kia thân thể khổng lồ nửa người trên trực tiếp bị đánh nát. Phi bắn ra ốc sên mảnh nhỏ một hồi nhúc nhích. Sau đó hóa thành từng cái tiểu ốc sên. Hướng phía ốc sên bản thể bò. Tiếp nhị liên tam hợp thành ốc sên thân thể. Sunet, cái kia vĩ thú lại tựa như tử đã không có lý trí. Chắc là xa nhẫn thôn thao túng. Một bên bò, một cái tiểu ốc sên còn đối với cùng nhau bay ra đi Sunet nói rằng. Thế nhưng không có lý trí thì như thế nào? Cổ lực lượng này, thật mạnh. Sunet sắc mặt có điểm âm trầm. Si Phong đại nhân không nói gì sao? Lão sư tên khốn kia chỉ nói để cho ta kiên trì 10 phút. Ốc sên cái kia tiểu con mắt chợt lóe lên. Thì ra là thế, ta hiểu. Nói như vậy, ta ngược lại thật ra có một tiểu thủ đoạn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.